Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 708, hướng dẫn công tác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn 10 sao giúp mình lý trí từ Tôn Nhiêu trong phòng làm. Việc đi ra, cười khổ liền hạ, hắn vốn là muốn tan việc, nhưng bây giờ, muốn đi cũng không có biện pháp đi. Đi đâu đi bộ một chút đây, tràn đầy không mục đích đi, tìm lão Tôn tán gẫu một chút. Phỏng đoán bây giờ, coi như lý trí muốn tìm lão Tôn nói chuyện phiếm. Nếu không có chuyện đứng đắn, người ta đều không chung phản ứng hắn. Lúc tới rất gấp, nhưng là đem nhiệm vụ dưới mệnh lệnh đạt sau này, liền không lý trí chuyện gì. Lý trí chỉ là một nương cốt. Tập đoàn băng hồn, tập đoàn thành phố đáy biển, tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, đợi một chút những xí nghiệp này. Hắn ở liền tốt, có chuyện phân phó, còn như làm sao đi làm. Không cần hắn tự mình hỏi tới, cũng không cần phải hắn tự mình đi hỏi tới. Những công ty này đều có mình hoàn chỉnh phương thức vận hành. Lý trí dính vào, có lẽ chẳng những không sẽ đưa đến tốt tác dụng, ngược lại còn sẽ đánh loạn người ta tiết tấu. Trì hoãn thời gian, nếu không đi trên lầu, giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm đi một vòng xem. Lý trí suy nghĩ một chút, hướng đi thông trên lầu thang máy đi tới. Thang máy riêng, vậy nhân viên không có đi lên quyền hạn, nhưng là lý trí địa phương nào đều có thể đi, không cần cả thẻ cái gì. Hắn tờ này mặt chính là tốt nhất danh thiếp. Ông chủ, Tôn Kiều tiểu thư điện thoại, muốn đến gần tới sao? Trong thang máy phải, Tiểu Băng thanh âm truyền vào lý trí trong lỗ tai. Tôn Kiều. Lý trí không biết Tôn Kiều cho mình gọi điện thoại làm gì. Suy nghĩ một chút nói. Tiếp vào đi. Tốt. Một bản hình chiếu giả tưởng từ tinh tế đồng hồ đeo tay đầu bắn ra. Ở lý trí trước mắt tạo thành một cái 21 tấc. Thích hợp nhất quan sát lớn nhỏ bé. Tôn Kiều xuất hiện ở hình chiếu trong màn ảnh mặt. Đại khái là mới vừa tắm xong. Tóc vẫn là ướt. Trên mình chỉ khoác một bộ màu trắng áo choàng tắm. Ông chủ khỏe. Tôn Kiều hướng lý trí mỉm cười hạ. Không giống với em gái Tôn Nhiêu. Hai người hình dáng mặc dù vậy, có thể tính cách, cảm giác cũng tuyệt đối bất đồng. Tôn Nhiêu là rất làm nũng, đáng yêu, nghịch ngợm. Nhà bên cạnh em gái, nhỏ xấu xa nàng mà, lười em bé cái loại đó loại hình. Mà chị Tôn Kiều chính là ôn nhu, hấp dẫn, hiểu chuyện, thành thục, chững chạc, đợi một chút loại này loại hình. Hai chị em có thể nói là một cái hình dáng, hai loại cảm giác. Được, lý trí cười gật đầu, hướng trước ngực nàng liếc nhìn, hỏi, có chuyện sao? Bên trong cái gì cũng không có mặc. Phải biết, Tôn Kiều trước kia cũng không như vậy. Nàng không giống em gái Tôn Kiều như vậy chơi được mở. Ngang bướng, gắng gượng bảo thủ. Trước kia lý trí chẳng qua là thỉnh thoảng đùa giỡn một chút người ta. Cùng Tôn Kiều bây giờ cũng không thật phát sinh qua cái gì. Dĩ nhiên, nhỏ mập mờ là tuyệt đối không thiếu. Không có việc, chỉ là có chút, nhớ ngươi. Tôn Kiều vừa nói, trên mặt nhiều hơn mấy phần kiều diễm. Nhìn lý trí có chút ngượng ngùng hỏi, buổi tối ông chủ có thì giờ rảnh không? Nếu như có, ta muốn mời ông chủ qua trong nhà tới, hướng dẫn công tác. Hướng dẫn công tác, lý trí cổ họng không nhịn được trên dưới rung động hai cái. Cái từ này dùng vừa làm, cũng đặc biệt có sức hấp dẫn à? Cười khổ lầm bầm câu, các người ngày hôm nay từng cái là thế nào? Cũng quất gió gì à? Tôn Kiều ngẩn người, nghe không hiểu lý trí ý. Hỏi, ông chủ, ngươi đang nói gì? Lý trí lắc đầu, khóc cười không thể nói. Không nói gì, tối nay không thời gian. Không thể cho ngươi hướng dẫn công tác. À, Tôn Kiều trên mặt ngay tức thì liền thêm mấy phần thất lạc. Mình thật vất vả lấy dũng khí tới. Kết quả, người ta nói không thời gian, đổi ai, tâm tình cũng không biết quá tốt, vốn là có thời gian, sau đó Hoàng Nguyệt Anh tới, ta liền không thời gian, tối nay ta phải phụng bồi giám đốc Hoàng, nghe người ta chỉ huy. Lý Chí nhìn Tôn Nhiêu dáng vẻ, giải thích, suy nghĩ một chút nói, nếu không ngày mai ta đi cho ngươi, hướng dẫn công tác. Ngươi thấy thế nào? Lý Chí Hiến nói chuyện điện thoại video bên trong Tôn Kiều cười hắc hắc hai tiếng nói. Tôn Kiều đỏ mặt, đột nhiên lắc đầu nói, ngày mai không nhất định có thời gian nha, nếu ngày hôm nay không thể, vậy thì ngày khác rồi. Chúc lão bản tối nay chơi vui vẻ. Nói xong, cúp nói chuyện điện thoại video. Ngoặc kép, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Giờ khóc giờ cười lầm bầm câu. Các người từng cái liền được nước đi. Cùng bổn thiếu gia ngày nào dành ra thời gian tới. Thế nào cũng phải ai tốt tốt thu thập các người một lần không thể. Kéo kẹt, Lý Chí nói chuyện điện thoại kết thúc lấy. Cửa thang máy mới mở ra. Đi ra ngoài, trực tiếp thấy chính là băng hồn giải trí, giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm. Còn như khoa học kỹ thuật băng hồn nồng cốt, băng hồn trí năng phần cuối máy chủ, Lý Chí đã sớm chuyển tới một cái an toàn, hơn nữa đặc biệt bí mật, không người sẽ đoán được địa phương. Ông chủ, ngài làm sao tới nha? Nhìn trong thang máy đi ra Lý Chí. Trong phòng thí nghiệm người cũng có chút bất ngờ. Ông chủ mình là ai? Mọi người đều biết. Lý Chí bộ dáng gì? Mọi người cũng không xa lạ gì. Nhưng phải nói người thật. Nói lời khó nghe. Thật đúng là không tốt thấy. Từ giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm thành lập sau này. Lý Chí đi lên số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn kinh ngạc Rui Gucci. Lý Chí cười khan hai tiếng, nói, làm sao, ta lại không thể tới sao? Không tệ, tiếng Hoa nói rất lưu sao? Rui Gucci nhỏ đỏ mặt hạ, có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn ông chủ khen ngợi, ta không phải ý đó. Ông chủ thời gian rất dài không tới, đột nhiên đi lên, để cho chúng ta đều cảm giác thật bất ngờ. Trong phòng thí nghiệm, trừ Rui Gucci trở ra, còn có rất nhiều người đều ở đây, chỉ bất quá không người chủ động tiến lên cùng Lý Chí chào hỏi. Lý Chí đi tới, tò mò hỏi, Hạc Mỹ Vũ cô nàng kia mà đâu, mới vừa rồi còn ở. Rui Gucci lắc đầu, bày tỏ mình cũng không biết, các nàng đều là thuộc về cái loại đó tương đối, trạch. Trên lầu 3 tầng, chẳng những là phòng thí nghiệm, còn có ăn cơm, ngủ lại địa phương, các nàng vậy cũng sẽ không làm sao đi ra ngoài. Thói quen ở nơi này, trạch ở chỗ này, Hạc Mỹ Vũ đi nhà cầu. Trở lại thấy Lý Chí, kêu thét một tiếng, đem người dọa cho giật mình mới chạy tới. Cao hứng kêu nói, ông chủ, người rốt cuộc xuất hiện rồi. Ngoặc kép, Lý Chí khóc cười không thể nói. Cảm tình, đem ta làm cuối cùng, đại quái thú. Nhìn treo ở trên người mình, hôn cái không ngừng bé gái. Nói, được rồi, mau xuống đi, làm ta nước miếng đầy mặt. Hì hì, Hạc Mỹ Vũ nhảy xuống, cũng không tức giận, khanh khách cao hứng cười. Ôm Lý Chí cánh tay mè nheo nói, ông chủ, ngươi làm sao ngày hôm nay có thời gian đi lên? Có phải hay không chuẩn bị đem Mị Côi đẩy về phía thị trường để cho nàng xuất đạo liền nha? Còn không có, cái gì đó ta chính là đi lên xem các người. Lý Chí cười khan hai tiếng, cũng không thể để cho hắn nói mình là dội rãnh, ở trong công ty không biết nên đi nơi nào đi loanh quanh một vòng mới đi lên hả? Không chuẩn bị để cho Mị Côi xuất đạo sao? Hạc Mỹ Vũ thất lạc, ánh mắt chợt lóe lên, rất nhanh vừa cười nói, cũng đúng, đúng Mị Côi mà nói, bây giờ xuất đạo cũng không là tốt nhất thời cơ, nàng còn có rất nhiều kỹ năng cần học đây. Lý Chí gật đầu, tò mò hỏi, Mị Côi đang ở đâu vậy? Hạc Mỹ Vũ ngón tay chỉ lên lầu một cái, cười đùa nói, ở phía trên huấn luyện đâu? Bây giờ Mị Côi một ngày chí ít huấn luyện 16 giờ. Vì tương lai xuất đạo làm chuẩn bị. Huấn luyện lâu như vậy à? Lý Trí than thở thanh. Hoàn hảo là giả tưởng thần tượng. Đây nếu là luyện tập sinh, còn không phải mệt chết à? Ừ, đây đã là ngắn nhất. Lúc ban đầu chúng ta cho nàng lập ra kế hoạch huấn luyện. Nhưng mà một ngày 18 giờ đâu? Hạc Mỹ Vũ gật đầu nói. Một bên nhìn cùng Lý Trí thân mật ở chung với nhau Hạc Mỹ Vũ. Rui Gucci màu xanh trong đôi mắt to lóe lên một tia vị chua. Cắn răng, đi tới, ôm Lý Trí ngoài ra một cái cánh tay. Nhẹ giọng hỏi, ông chủ, người hôm nay là tới đi thăm phòng thí nghiệm. Vẫn là tới nhìn chúng ta nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.